Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 351, anh phải ra sức chiều cô. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, anh cả, đau. Đồng Kỳ Anh xoay cổ tay, muốn rút tay khỏi tay của Phó Quân Tiêu. Lúc này Phó Quân Tiêu mới hơi buông lỏng tay cô ra rồi chuyển sang nắm lấy bàn tay cô. Kéo cô đi về phía chiếc xe đắt tiền của mình. Anh mở cửa bên ghế phụ xe ra rồi gần như nhét cô vào chỗ ngồi. Sau đó ân cần thắt dây an toàn cho cô. Nhưng theo Đồng Kỳ Anh thấy thì không phải anh đang ân cần chu đáo mà là đang cưỡng chế. Bắt cóc, một tiếng, cạch, vang lên, cửa xe bên ghế phụ được đóng lại. Đồng Kỳ Anh chỉ cảm thấy tâm trạng của mình lúc này thật tồi tệ. Phó Quân Tiêu quay về ghế lái xe, liếc nhìn Đồng Kỳ Anh với ánh mắt đầy ẩn ý rồi nở nụ cười nhạt trên đôi môi mỏng của mình. Đột nhiên anh đưa tay qua, nhẹ nhàng véo lên má cô, cảm giác dưới tay vừa láng mịn vừa có tính đàn hồi. Hơi giống với cảm giác khi bóp trứng gà luộc. Anh làm gì thế? Đồng Kỳ Anh gạt tay của Phó Quân Tiêu ra với vẻ chê bai. Phó Quân Tiêu nhích môi cười và nói. Muốn biết mình có phải đang nằm mơ hay không? Em có một cách giúp anh cảm nhận được một cách chân thật rằng bản thân mình không phải đang nằm mơ. Đồng Kỳ Anh hơi nghiêng người. Nở nụ cười xấu xa trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Phó Quân Tiêu tưởng thật nên gật đầu. Ngay sau đó, Đồng Kỳ Anh nắm lấy tay của Phó Quân Tiêu. Không thèm nói gì thì đã cắn một cái thật mạnh lên mu bàn tay phải của anh. Rõ ràng là có cảm giác hơi đau nhưng Phó Quân Tiêu lại không hề chau mày. Lặng thinh để mặc cho Đồng Kỳ Anh cắn. Đến khi miệng Đồng Kỳ Anh thoáng có cảm giác của mùi máu tanh thì cô mới sực người lại. Chậm chậm buông anh ra. Giấu hai hàm răng kèm theo vết gân máu hiện rõ mồn một trên mu bàn tay phải của anh. Thật ra cô đang giải tỏa sự bất mãn trong lòng. Thậm chí cô còn đang lấy anh ra làm bao cát để giải tỏa. Anh không mắng em sao? Đồng Kỳ Anh ôm đầu. Nhỏ tiếng hỏi. Phó Quân Tiêu hiểu ý mỉm cười. Đưa tay ra giữ lấy sau gáy của cô rồi kéo cô về phía trước mặt mình. Sau đó hôn đôi môi mỏng lên giữa hai chân mày của cô. Anh tha thứ cho em. Giọng nói của anh khàn khàn. Truyền từ trên đỉnh đầu xuống. Nhưng Đồng Kỳ Anh lại thất vọng. Trùng mắt xuống giống như một đứa trẻ đã mắc lỗi. Cô mím chặt hai môi lại. Bà xã. Đột nhiên anh hạ thấp giọng. Gọi cô một tiếng dịu dàng và đầy thân mật. Đọc tiếp tại web tamlinh. Đồng Kỳ Anh đột nhiên rùng mình. Tự dưng cả người cảm thấy tê dại như chạm phải điện. Cô nói. Anh cả. Anh đừng gọi em như thế. Nhưng anh lại cứ muốn gọi như thế thì phải làm sao? Phó Quân Tiêu nhích nhẹ khóe môi rồi lại hạ thấp giọng gọi. Bà xã. Cục cưng. Bà xã cục cưng của anh. Hôm nay em thật đẹp. Giọng nói chậm rãi đó của anh giống như giọng lồng tiếng của nhân vật nam trong trò chơi Otome. Nghe hay đến nhức nách. Đồng Kỳ Anh bối rối cắn môi. Rõ ràng là không biết nên làm sao mới được. Kỳ anh có đẹp trai không? Không biết. Đồng Kỳ Anh xấu hổ cúi gằm đầu xuống. Uốn éo người với vẻ vô cùng ngượng nghịu. Ngoan, gọi một tiếng ông xã nghe thử nào. Anh dụ dỗ cô. Không, gọi ông xã đi, ông xã sẽ dắt em đi ăn lẩu. Đã nói là không rồi mà cách chương.